Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, đây chính là tập sự ti. Chỉ uống rượu trưởng quỹ kêu Lô Thụy Minh, 2 năm trước thời điểm tốn hơn nửa tích góp, ở Đô Thành Đại Hưng đưa làm một khu nhà bất động sản. Cầm lão bà đứa nhỏ cũng đưa đến Đô Thành đi, hắn một thân một mình lưu lại trống tửu lầu, chỉ uống rượu là nhà hắn truyền xuống. Hắn chẳng muốn đoạn ở bên trong tay mình. Tửu lầu đã truyền thừa hơn 100 năm. Thật nếu là chạn, hắn cảm thấy thật xin lỗi cha chú tổ tiên. Nhưng mà hắn cũng biết, đại sở bộ dáng bây giờ, ai cũng nói không chừng đường huyện như vậy huyện thành nhỏ lúc nào sẽ bị giặc cỏ công phá. Coi như cách vách là Lưu Sùng Tín quê quán Lai Hồ huyện. Những cái kia cường đạo đến mùa đông lương thảo cấp báo, nói không chừng liền sẽ đánh tới. Cái này 2 năm tới, đều là mấy cái người hầu bàn và bếp sau các sư phó phụng bồi hắn. Phần lớn người buổi tối cũng phải về nhà. Cũng may còn có Dư Cửu Linh ở tại nơi này. Hắn cũng không có cô đơn như vậy. 3 ly rượu xuống bụng sau đó, Lô Thụy Minh sắc mặt thì trở nên được hơi đỏ lên. Cái gì con mẹ nó chỉ này một nhà. Lô Thụy Minh vỗ bàn mắng liền một câu. Tất cả mọi người bối rối. Lòng nói tại sao như vậy một câu. Đều nói chúng ta chỉ uống rượu thiêu đao tử chính tông. Mùi vị thuần khiết, rượu thơm xông vào mũi. Kình đạo lẫm liệt, nhưng trên thực tế, chỉ là không trộn lẫn nước. Người thân hắn bên trong bán rượu. Một vò rượu muốn trộn lẫn một nửa nước. Có thể có cái xoa xoa mùi vị. Dư Cửu Linh nói, trưởng quỹ, ngươi đây là uống nhiều rồi đi. Hơn, Lô Thụy Minh nói. Nhà mình rượu còn không biết bao lớn sức lực. Ngươi quá coi thường ta. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh cười nói. Lại trẻ tuổi 10 tuổi. Ta có thể cầm các ngươi tất cả đều thả lật ở cái này. Ta khi còn bé, cha ta dạy ta chưng cất rượu. Ta không có sao liền trộm uống rượu. Làm cha ta lấy tại sao chương trình sai rồi. Sinh sản rượu luôn là so trước kia thiếu. Hắn lớn tiếng nói. Uống nhiều rồi rượu ta liền muốn mình phải là một hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp khách mới đúng. Khi đó nghe đánh giá sách, có thể uống rượu đều là đại hiệp khách. Hắn giọng bỗng nhiên vừa truyền, thêm mấy phần bi thương. Khi đó còn không có tặc khấu, dân chúng ngày trả qua phải đi. Cũng không biết tại sao. Sau đó triều đình chỉ một cái kính nhi thêm phú lại thêm phú. Thêm đến dân chúng cũng không có cơm ăn. Dư Cửu Linh nói. Trưởng quỹ, ngươi thật sự là uống nhiều rồi. Ta không có. Lô Thụy Minh nói. Ta tửu lượng ta tự biết. Ta nói đúng không đối ngươi cửa vậy đều biết. Triều đình tiền cũng đi đâu vậy? Tại sao phải một cái kính nhi móc người dân tiền trong túi? Yến Thanh Chi nói. Lô trưởng quỹ, ngươi uống ít một ít. Ngay vào lúc này ngoài cửa đi vào mấy người. Đi vào trong bên nhìn xem. Chỉ có Lý Đâu Đâu như thế một bàn này. Bởi vì bên ngoài treo hôm nay miễn khách bảng. Bọn họ lại cảm thấy ở trong phòng VIP uống rượu bực bội hoàng. Cho nên liền ngồi ở đại sảnh bên trong. Mấy người kia vừa tiến đến liền lộ vẻ được có chút không tốt. Bọn họ tay đều đặt ở eo trên đao. Một mực không uống rượu Diệp Trượng Trúc khẽ cau mày. Nhẹ nhàng đối với Hạ Hầu Trác nói. Là tập sự ti người. Phải cùng Ngọc Minh tiên sinh vụ án có liên quan. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vậy mấy cái tập sự ti ti vệ đi vào. Cầm đầu là cái ngũ trưởng. Hắn nhìn xem đám người sau nói. Ai là nhà này tửu lầu trưởng quỹ Lô Thụy Minh? Lô Thụy Minh liền vội vàng đứng lên nói. Hồi quan gia, ta là. Cái đó ti vệ ngũ trưởng híp mắt nhìn xem hắn. Sau đó phân phó nói. Hiện tại theo chúng ta đi một chuyến. Tập sự ti có chuyện hỏi ngươi. Lô Thụy Minh sợ hết hồn. Liền vội vàng hỏi nói. Quan gia, là chuyện gì à? Ngươi làm sao nói như vậy nhiều? Ti vệ ngũ trưởng nổi giận nói. Đừng dài dòng. Hiện tại liền theo chúng ta đi. Lô Thụy Minh cũng không biết mình tại sao sẽ bị tập sự ti người. Tìm tới. Thật ra thì phải hắn có chút xui xẻo. Đêm qua bên trong hắn đi theo Lý Đâu Đâu bọn họ bản muốn khuyên một tí không muốn mang đi Dư Cửu Linh. Kết quả gặp phải Ngọc Minh tiên sinh chuyện. tạm thời tò mò liền nhìn một hồi náo nhiệt. Trước đây không lâu, tập sự ti Lữ Thụ Nhan cửu cơ vào thành, hạ lệnh bắt người hỏi. Có người nói lúc ấy chỉ uống rượu trưởng quỹ Lô Thụy Minh tại chỗ. Còn cha được Ngọc Minh tiên sinh trước từng mấy lần đến qua chỉ uống rượu bên trong uống rượu. Hạ hầu chắc đứng dậy mới vừa phải nói. Diệp trượng trúc kéo quần áo hắn một tí, tỏ ý hắn tạm thời không muốn bày rõ thân phận. Hạ hầu chắc còn chưa lên tiếng. Yến Thanh Chi đứng lên nói. Vị này đại nhân, tại hạ là Ký Châu Thành Tứ Hiệt Thư Viện giáo tập. Lô trưởng quỹ là ta bạn tốt. Hắn chưa từng phạm qua chuyện gì chứ. Tứ Hiệt Thư Viện thì thế nào? Ti vệ ngũ trưởng sắc mặt trở nên khó coi. Nhìn chằm chằm Yến Thanh Chi ánh mắt nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy một cái nghèo kiết giáo tập thân phận liền có thể ngăn cản tập sự ti phá án? Xen vào việc của người khác cũng phải xem mình phân lượng có đủ hay không. Chớ đem mình rơi vào. Yến Thanh Chi hơi giận dữ. Không có sao, không có sao. Lô Thụy Minh nói. Quan gia chỉ là truyền thụ ta qua đi hỏi một chút. Ta vừa không có phạm chuyện gì. Không cần lo lắng. Ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn sửa sang lại mình một chút quần áo bước đi ra ngoài. Đi mấy bước vừa quay đầu nói. Cửu Linh, gọi mấy vị tiên sinh. Dư Cửu Linh nói. Trưởng quỹ, ta và ngươi cùng đi. Ti vệ ngũ trưởng cả giận nói. Các ngươi như vậy ma ma tức tức, là muốn cho ta động thủ khóa người. Lô Thụy Minh vội vàng cúi người nói. Không dám, không dám. Quan gia bớt giận, ta cái này thì cùng các người đi. Cái đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Quan gia không cần để ý hắn. Hắn vừa đi vừa quay đầu nói. Cửu Linh, vậy chăm sóc làm ăn tốt. Nói xong đi quầy bên kia nhìn một cái. Dư Cửu Linh lập tức liền biết. Trưởng quỹ là để cho hắn trông coi tốt tiền tài. Diệp trượng trúc cùng tập sự ti người cầm lô trưởng quỹ mang đi sau đó nói. Hẳn không có chuyện gì. Hắn lại cùng Ngọc Minh tiên sinh không có qua lại gì. Có lẽ chỉ là theo thông lệ hỏi một chút. Nói không chừng Ngọc Minh tiên sinh trước kia đã tới nơi này uống rượu. Dư Cửu Linh nói. Thật vẫn đã tới. Ngọc Minh tiên sinh thật thích nhà ta thiêu đao tử. Còn khen qua ta thông minh. Ta nhớ Ngọc Minh tiên sinh trước đã từng viết qua một bài thơ khen ngợi nhà chúng ta thiêu đao tử. Rượu tốt, hắn không nói những lời này khá tốt. Đám người sau khi nghe xong những lời này sắc mặt cũng trầm xuống. Ngược lại thì Dư Cửu Linh không cảm thấy có gì không ổn làm. Huyện nha đại sảnh, Lữ Thụ Nhan cửu cơ ngồi ở trên ghế nhìn một chút bên quỳ mấy người kia. Những người này cũng từng và Ngọc Minh tiên sinh từng có đồng thời xuất hiện. Cái đó, hắn giơ ngón tay lên liền chỉ Lô Thụy Minh nói. Mang tới câu hỏi, hai người ti vệ đi lên đạp Lô Thụy Minh một cước. Tiến lên, Lô Thụy Minh vội vàng quỳ bò đến gần bên. Sắc mặt có chút trắng bệch nói. Đại nhân muốn hỏi gì? Thảo dân tất biết gì nói nấy. Nhan cửu cơ hỏi, ta nghe. Ngọc Minh tiên sinh trước thường xuyên đến ngươi trong tửu lầu uống rượu. Ngươi có thể quen thuộc hắn. Lô Thụy Minh nói. Thật ra thì Ngọc Minh tiên sinh đã tới số lần không tính là nhiều. Cũng chỉ 5-6 lần. Phần lớn thời điểm là hắn đệ tử qua đi mua rượu mang về. Cho nên Thảo Dân và Ngọc Minh tiên sinh không thể nói quen thuộc. Ta hỏi ngươi. Ngọc Minh tiên sinh ở nhà ngươi trong tửu lầu uống rượu. Nhưng có uống say qua thời điểm? Có, từng có 2 lần. Nhan cửu cơ sau khi nghe xong những lời này gật đầu một cái. Vậy là được, người này coi là một cái. Ngọc Minh tiên sinh ở hắn trong tửu lầu uống nhiều rồi rượu. Lời nói bên trong nói tới nhà có nhiều ít ngân lượng. Người này liền sinh lòng ác ý. Hắn là mở tửu lầu, cùng trên giang hồ một ít cường đạo có nhiều lui tới. Vì vậy đồng mưu xông vào Ngọc Minh tiên sinh trong nhà cướp bóc. Còn giết không ít người. Nghe được câu này, Lô Thụy Minh sắc mặt ngay tức thì đổi được thảm trắng vô cùng. Hắn không ở dập đầu nói. Đại nhân, Thảo Dân oan uổng à. Thảo Dân và Ngọc Minh tiên sinh hoàn toàn không quen. Hắn cũng không từng ở Thảo Dân trong tiệm đã nói gì. Thảo Dân quả thực không biết trong nhà hắn trộm vào người là chuyện gì xảy ra. Nhan cửu cơ hừ lạnh, Một tiếng nói, liệu tới ngươi vậy sẽ không dễ dàng như vậy cung khai. Người đến, thượng hình, hắn ra lệnh một tiếng. Hai cái ti vệ đi qua, một cái trong đó đi qua bắt Lô Thụy Minh tóc đi về sau kéo một cái. Lô Thụy Minh mặt liền giơ lên, một cái khác ti vệ rút ra gậy sắt, hướng Lô Thụy Minh trên mặt chừng không ngừng mãnh phiến. Mấy cái sau đó, Lô Thụy Minh trên mặt máu liền bắt đầu loạn bay. Quỳ ở mấy người bên cạnh tất cả đều bị hù bối rối. Từng cái run run thật giống như run cầm cập như nhau. Nhan Cửu Cơ nhìn những người đó hỏi. Các người xem đến, tặc nhân chính là như vậy mạnh miệng. Rõ ràng đã có chứng cớ xác thực nhưng còn không chịu nhận tội. Các ngươi có phải hay không cũng muốn học hắn? Những người đó lập tức lắc đầu. Hù đến cơ hồ tè trong quần. Có người làm chứng hắn sao? Nhan Cửu Cơ lại hỏi một câu. Cái này huyện nha trong đại sảnh quỳ mấy người đều là làm ăn. Có chính là bán đồ ăn chín. Có chính là bán điểm tâm. Có chính là bán hoa quả khô quả bô. Trong ngày thường và Lô Thụy Minh đều biết. Ai nguyện ý mê muội lương tâm làm chứng. Mọi người hương thân hương lý. Loại chuyện này ai cũng không nguyện ý làm. Nhan Cửu Cơ gặp không một người nói chuyện. Tùy tiện chỉ một cái trong đó nói. Người này tội bao che phạm. Biết mà không nói. Cùng giết người trọng tội cùng các loại. Cho hắn thượng hình. Đánh chết chớ bàn về. Mấy cái khác ti vệ đi lên. Cầm cái đó thương nhân giữ ngã xuống đất liền bắt đầu hành hung. Bọn họ đã nghe rõ ràng liền Nhan Cửu Cơ ý tứ trong lời nói. Cho nên ra tay vô cùng ác độc. Không nhiều lắm một hồi người nọ đã bị đánh không có hơi thở. Thất khiếu chảy máu mà chết. Nhan Cửu Cơ đứng dậy. Đi tới những người đó bên người sau khi vòng vo một vòng hỏi. Hiện tại có người nguyện ý làm chứng cái này thập ác không tha tội nhân sao? Các ngươi không cân nhắc cho mình. Vậy nên vì các ngươi mỗi người người trong nhà cân nhắc. Như vậy tội bao che phạm. Kết quả của các ngươi đều sẽ không tốt. Ta, một cái trong đó thương nhân run rẩy nói. Ta nguyện làm chứng người này. Hắn chính là bởi vì biết được Ngọc Minh tiên sinh trong nhà có dấu cự phú. Cho nên mới sẽ cùng một đám giang hồ cường đạo cấu kết. Nhan Cửu Cơ cười cười nói. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Ngươi là một người thông minh. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi lại là làm sao biết? Người nọ một bên run rẩy một bên trả lời. Hắn. Từng định kéo ta vào nhóm. Nhan Cửu Cơ ừ một tiếng. Hợp lý. Hắn quay đầu phân phó nói. Tòng Phạm đã xác nhận liền tránh phạm. Cho Tòng Phạm ký tên đồng ý. Hắn dừng lại một tí. Nhìn xem Lô Thụy Minh mặt đều đã bị đánh nát. Mặt hai bên máu thịt mơ hồ, khóe miệng bị đánh khoát mở, nhưng mà Nhan Cửu Cơ tựa hồ còn chưa hài lòng. Hắn chỉ Lô Thụy Minh miệng nói, đầu lưỡi rút, các ngươi đều thấy được. Hắn vì ẩn núp tội mình cắn lưỡi. Nói xong câu này nói sau Nhan Cửu Cơ trở lại chỗ ngồi ngồi bên. Kia xuống, nhìn xem một bên hù được câm như hến mấy vị huyện nha quan viên nói. Mấy vị đại nhân. Các ngươi vậy đều thấy được, có phải hay không? Đường huyện những quan viên kia gật đầu liên tục. Phải, này kẻ gian cùng hung cực ác, lại cắn đứt đầu lưỡi định tự vẫn. Nhan Cửu Cơ cười cười nói. Đã như vậy Ngọc Minh tiên sinh trong nhà vào núi kẻ gian chuyện. Cũng chỉ nhân chứng vật chứng đều đủ. Đúng rồi, vật chứng đâu? Mới vừa trở về không bao lâu Đoàn Thụ Nguyên vô hạn tiến lên một bước nói. Ti chức mang về mấy chục kiện binh khí. Chính là từ đây kẻ gian trong nhà lục soát ra. Phương diện binh khí còn có vết máu. Cho nên tội chứng xác thật. Nhan Cửu Cơ ừ một tiếng sau phân phó nói. Đi chỗ đó trong tửu lầu xem. Còn có cái gì không tặc nhân lọt lưới. Nguyên vô hạn lập tức đáp một tiếng. Ti chức tuân lệnh. Bữa trước khu đánh giá sách không thể lên tiếng thời điểm. Ta vô tâm gõ chữ. Không ngừng soát, mỗi một lần cũng không thấy được có mới nhắn lại xuất hiện. Lúc ấy nói thật lại là có một loại thất tình vậy cảm giác. Ta nghĩ, ta hẳn không thể rời bỏ các ngươi phong tao. À, yêu nhau tha thiết khiến người xa vào. Chỉ có siêu tầm có thể cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư trổi quét rác.